Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy ngày sau đó, hắn không rời Thiên Tông, cũng không ra khỏi phòng. Hắn tôi luyện binh khí, cũng lặng lẽ chờ đợi, chờ Vân Phượng, chờ Tự Y Hầu, chờ Hoàng Phi, cũng là chờ tin tức từ Tần gia. Một mình trên đỉnh núi, quả thật rất thanh tịnh, nhưng mấy ngày nay, Thiên Tông lại không yên bình. Từ hướng Linh Đan Các, các luyện đan sư thường xuyên ra vào, cách vài ngày lại có thể thấy dị tượng xuất đan. Nếu không phải đan dược cao cấp, cũng sẽ không gây ra dị tượng. Đêm đó, Triệu Vân leo lên đỉnh núi, cầm Long Uyên tĩnh tâm múa kiếm. Không ít người ngắm nhìn, đa phần là các lão bối, đứng trên các đỉnh núi, không ngừng suýt xoa. Tiểu tử kia thật yêu nghiệt, đối với sự lĩnh ngộ kiếm đạo, rõ ràng đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Trong tiếng suýt xoa, từ hướng Linh Đan Các, lại có một đạo quang hồng vọt lên tận trời, trên bầu trời diễn ra dị tượng hư ảo. Mùi đan dược nồng đậm theo đó tràn ngập Thiên Tông, thu hút quá nhiều người. Đây là viên thứ mấy rồi? Bọn lão già kia đúng là tận tâm. Dưới ánh trăng, mọi người bàn tán xôn xao, không ít trưởng lão đã chạy về phía Linh Đan Các. Đan dược cao cấp không thường thấy, nếu Linh Đan Các bán ra ngoài, bọn họ không ngại bỏ tiền ra mua, thật sự không được thì dùng bỏ bối đổi. Triệu Vân cũng từng liếc mắt. Quả thật, mấy ngày nay Linh Đan Các rất tận tâm, đan dược cao cấp ra lò viên nối viên. Dị tượng nhanh chóng tan đi, nhưng hướng Linh Đan Các, tiếng ồn ào vẫn không ngừng. Đều là người đi mua đan dược, nhưng đan huyền lại quá keo kiệt, một viên cũng không bán. Đan dược cấp thấp thì được, còn đan dược cao cấp ư? Không có. Vì thế, không ít trưởng lão mặt mày đen sạm, khi ra còn lầm bầm chửi rủa. Này, trưởng giáo tìm ngươi kìa, không biết sáng sớm ngày thứ mấy, dưới Tử Trúc Phong truyền đến tiếng hú sói. Nghe giọng điệu, là lão Trần Huyền đó. Khi Triệu Vân xuống, tên kia đang ngồi xổm trên tảng đá đếm ngân phiếu. Xem ra, sau khi lão tiệm mở cửa, hắn ta lại kiếm không ít. Đã lâu không gặp ngươi rồi. Trần Huyền lão thu ngân phiếu lại. Nhiều ngày không gặp, ta cũng rất nhớ. Triệu Vân mắt ánh lên sự chân thành. Khi nói chuyện, một tay còn lướt qua Trần Huyền lão. Ngân phiếu lão già vừa nhét vào lòng, bị hắn tiện tay trộm mất. Thuật trộm tiên ở đâu cũng rất hữu dụng. Điều đáng ngại là, Trần Huyền lão vẫn hoàn toàn không hay biết, chỉ một lòng đòi Triệu Vân vật phẩm Tết. Lão quang côn một mình, khi đêm khuya tĩnh mịch, luôn phải tìm chút gì đó để làm. Triệu công tử đương nhiên là hào phóng. Vật phẩm Tết hắn có rất nhiều. Bát Tự Hồ khi đi, đã để lại cho hắn rất nhiều sao. Ở đây rất được ưa chuộng. Trưởng giáo ở Thiên Trì, Trần Huyền lão để lại một câu, ôm vật phẩm Tết chạy đi mất. Sau đó, không ít lão gia hỏa liền đi đến lão tiệm. Đồ tốt mà. Mọi người cùng nghiên cứu. Thiên Trì, Triệu Vân đã không phải lần đầu đến. Vào mới biết, ngoài Dương Huyền Tông còn có Lăng Lung. Mấy ngày tới, tu luyện ở đây. Không đợi Triệu Vân hành lễ, đã nghe Lăng Lung mở lời. Nói xong, nàng còn ném đến một túi tiền nhỏ. Bên trong chứa đầy đan dược, toàn bộ đều là tứ văn đan. Trong đó có hơn một nửa là tứ văn đan cấp đỉnh phong. Hương đan dược thấm vào lòng người. Cái này không hợp lý lắm nhỉ? Triệu Vân miệng nói vậy, nhưng tay thì không ngừng, nhanh nhẹn tiếp nhận. Đợi xem xong, mới biết nguồn gốc của những đan dược này, chẳng phải là những viên đan do Đan Huyền và bọn họ luyện ra mấy ngày nay sao? Không ngờ, lại là Lăng Lung mời bọn họ luyện, mà đan dược luyện ra, lại đều cho hắn. Nhiều đan dược cao cấp như vậy, cần bao nhiêu vật liệu quý hiếm? Đan dược không khó luyện, khó là vật liệu luyện đan, đặc biệt là vật liệu luyện đan cao cấp, khó tìm nhất. Mục đích của Lăng Lung trong ván cờ này, hắn đương nhiên hiểu, là muốn hắn trong thời gian ngắn nhất, nâng cao tu vi, tốt nhất là tiến giai chuẩn thiên cảnh. Bởi vì tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào, mà Lăng Lung và Dương Huyền Tông cùng những người khác cũng có thể trở thành quỷ bí giả bất cứ lúc nào. Trong mắt Lăng Lung và Dương Huyền Tông, hắn cơ ngân gánh vác trọng trách. Chỉ với tu vi địa tàng, ngày sau e rằng không trấn áp nổi cục diện. Hắn đoán không sai chút nào. Đây chính là mục đích của Dương Huyền Tông và Lăng Lung. Vì điều này, họ không tiếc hao phí lượng lớn nhân lực, vật lực, tài lực, tìm kiếm vật liệu luyện đan, để cầu đan dược cao cấp, giúp cơ ngân nâng cao tu vi. Thực lực càng mạnh, càng thêm một phần đảm bảo. Hai người không dừng lại lâu, xoay người rời đi. Phía sau, Triệu Vân cười gượng, có chút ngại ngùng, lần này là thực sự ngại ngùng. Hắn thầm nghĩ, có nên tìm lúc nào đó, giải thích thân phận một chút, để khỏi bị hai người này sau này chửi bới. Chuyện sau này nói, hắn lập tức khoanh chân, nuốt một viên đan dược. Công pháp theo đó vận chuyển, dược lực tức thì tràn khắp toàn thân. Không ai quấy rầy hắn. Bên ngoài Thiên Trì, có không ít trưởng lão trấn thủ, toàn bộ đều là chuẩn thiên cảnh. vẫn là Hắc Huyền và Bạch Huyền hai tên đó dẫn đội. Nói thật, bọn họ không thích làm công việc này lắm, đặc biệt là canh cửa cho Cơ Ngân. Có tiền lệ rồi, tiểu tử này rất không thành thật, một khi không để ý, hắn ta liền biến mất dạng. Nhưng mà, Lăng Lung đích thân hạ lệnh, không đến sao được. Khạc khạc, khạc khạc. Trong thiên trì, những âm thanh như vậy thỉnh thoảng vang lên. Là kẻ nào đó đang ăn kẹo đậu, ồ không đúng, hẳn là đang ăn đan dược. Ăn nhiều quá, cứ như đang ăn kẹo đậu vậy, khiến Hắc Huyền và Bạch Huyền nhìn mà suýt xoa, mà ngưỡng mộ. Hồi trẻ sao bọn ta lại không có chuyện tốt như vậy nhỉ? Đừng nhắc nữa, nói nhiều chỉ toàn là nước mắt. Hai người thở dài than thở, nhớ kỹ lại, khi ở tuổi như Triệu Vân, chuyện tốt chẳng có phần của họ, còn bị đánh thì sao? Ngược lại, lần nào cũng không thiếu hai người họ. Già cả rồi, sao mặt vẫn dày như vậy, đều là do bị đánh từ khi còn trẻ. Sư phụ còn cho họ một lý do rất hay, bị đánh cũng là một loại tu hành. Không có so sánh, không có tổn thương. Triệu Vân ngồi một mạch là nửa tháng. Trong nửa tháng đó, Dương Huyền Tông và Lăng Lung cứ cách vài ngày lại ghé qua, thấy Cơ Ngân đang chìm đắm tu luyện, không quấy rầy. Đối với việc tiểu tử kia tiến giai chuẩn thiên, hai người không ôm quá nhiều hy vọng. Chỉ vì nền tảng của Cơ Ngân quá hùng hậu, đặc biệt là sau khi có được nghịch thiên huyết thống, càng khủng bố không biên giới. Người như vậy, tiến giai càng khó khăn, khó hơn mấy lần so với địa tàng đỉnh phong bình thường. Nếu không phải đại cơ duyên đại tạo hóa, rất khó mà bước ra bước đó, bọn họ thì muốn tìm thêm nhiều đan dược hơn. Đáng tiếc, vật liệu luyện đan quá khó tìm. Lại là đêm, ánh trăng vằng vặc, tinh tú rực rỡ. Triệu Vân đã khoanh chân gần một tháng, cuối cùng cũng có sự biến đổi vi diệu. Thân thể và võ hồn đều chấn động dữ dội, tiên lực và bản nguyên đan sen trôi chảy, từng mảnh khí huyết màu vàng cuồn cuộn dâng trào, sinh mệnh lực mạnh mẽ đến mức, ngay cả hoa cỏ trong thiên trì cũng bị ảnh hưởng, thêm vẻ tươi tốt. Sắp tiến giai rồi ư? Hắc Huyền mắt sáng lên, vẫn còn thiếu một chút. Bạch Huyền hít sâu một hơi, nhìn rõ hơn, nội tình thì đủ rồi, chỉ thiếu một cơ duyên. Nhưng mà, thường thì cơ duyên như vậy là khó tìm nhất. Có không ít địa tàng đỉnh phong, đến chết cũng không gặp được. Dù chỉ còn cách nửa bước, nhưng lại như một đạo thiên khiển, không cách nào vượt qua được. Nhiều đan dược như vậy mà vẫn không thể đẩy vào chuẩn thiên cảnh ư? Hắc Huyền há miệng tặc lưỡi. Nếu là địa tàng đỉnh phong bình thường, e rằng đã sớm tiến giai rồi, hắn không phải người bình thường. Bạch Huyền vuốt râu. Nền tảng mạnh như vậy, tiến giai sao có thể dễ dàng? Lấy lẽ thường để đánh giá một yêu nghiệt nghịch thiên, rõ ràng là không hợp lý. Chắc là có thể nhìn thấy chuẩn thiên chi môn rồi. Nếu ngay cả cánh cửa cũng không thấy, vậy mới là vớ vẩn. Hai lão già lẩm bẩm, cũng theo dõi sát sao. Nhìn Triệu Vân, lông mày lại nhíu chặt. Đan dược tuy nhiều, nhưng vẫn không thể tiến giai chuẩn thiên. Tuy nhiên, hắn quả thật đã nhìn thấy chuẩn thiên chi môn rồi. Từ địa tàng đỉnh phong tiến giai chuẩn thiên cảnh, có một cánh cửa. Điều này, hắn đã sớm biết, trong huyền môn thiên thư cũng có nhiều giải thích. Nhưng, điều hắn nhìn thấy không phải một cánh cửa, mà là ba cánh. Đúng vậy, là ba cánh cửa. Một cánh hùng vĩ hơn cánh kia, một cánh cũng hư ảo hơn cánh kia, ẩn hiện trong màn sương mờ ảo, lúc thì như thể với tay là chạm tới, lúc lại như thể còn xa xôi hơn cả giấc mơ. Sao lại là ba cánh cửa? Triệu Vân ngỡ ngàng. Huyền môn thiên thư có nói, địa tàng đỉnh phong tiến vào chuẩn thiên, đa phần là một cánh cửa. Người có hai cánh cửa cũng không phải không có, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều là người có huyết mạch đặc biệt, hơn nữa, còn phải là loại nghịch thiên cực độ. Sở dĩ có hai cánh cửa là do huyết mạch. Còn về ba cánh cửa, trong sách không hề đề cập. Đến lượt hắn, thật sự lại xuất hiện cảnh tượng này. Điều này có nghĩa, hắn muốn thăng cấp chuẩn thiên, phải vượt qua ba cánh cửa. Ba cánh cửa, không vấn đề gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyệt Thần hiểu rất rõ, truyền thừa của mạch này rất bá đạo. Huyết mạch tiên thiên hai cánh cửa. Nhưng, nếu là huyết mạch hậu thiên, thì những người nửa đường xuất ra như Triệu Vân, sẽ phải thêm một cánh nữa, đó chính là gông cùm của huyết mạch hậu thiên. Cũng không sao. Với nội tình của tên này, đây chỉ là chuyện nhỏ. Đợi nàng trở về, sẽ nói chuyện rõ ràng với Triệu Vân về chuyện cửa. Thế nào, đã thấy cánh cửa chuẩn thiên môn chưa? Hắc Huyền và Bạch Huyền đã xích lại gần, một người bên trái, một người bên phải ngồi xổm trước mặt Triệu Vân, hai mắt tròn xoe. Triệu Vân nhẹ gật đầu. Vậy thì, chỉ còn thiếu một cơ duyên. Hai người cười nói. Hai người khi thăng cấp chuẩn thiên có mấy cánh cửa? Triệu Vân cũng ngồi xổm xuống, dò hỏi. Một. Hai người đồng thanh. Sao, ngươi là hai cánh? Hắc Huyền hứng thú. Hai cánh là đúng rồi. Bạch Huyền chen vào một câu. Huyết mạch bá đạo như vậy, thêm một cánh cửa, hợp tình hợp lý. Ta đây ba cánh cửa. Triệu Vân ho khan một tiếng. Ba cánh. Lông mày hai lão già nhướng cao, nhìn nhau một cái, đều từ thần thái đối phương nhìn ra hai chữ ngơ ngác. Đâu ra ba cánh cửa chứ, nghe chưa từng nghe. Không nên thế chứ. Hai cánh cửa ta hiểu, cánh cửa thứ ba là ý gì? Chẳng lẽ là mặt quá dày, lại ban cho hắn một cánh nữa? Hai lão già đầu kề đầu, lẩm bẩm một trận, lẩm bẩm nửa đêm, cũng không giải thích rõ ràng cho Triệu công tử được cái lý do. Ai bảo tên này không phải người bình thường chứ? Đi cũng không phải đường tầm thường. Thông thường, nếu ở địa tàng đỉnh phong đúc ra võ hồn, thì chính là chuẩn thiên cảnh rồi. Nếu ở địa tàng đỉnh phong mở ra đan hải, cũng coi là chuẩn thiên cảnh. Nhưng tên này không giống, hắn từ rất sớm đã mở ra đan hải, đúc ra võ hồn. Cho nên nói, hắn từ rất sớm đã không còn đặc quyền này nữa. Giờ đây, hắn là võ hồn cấp địa tàng, đan hải cấp địa tàng, đã đi con đường không bình thường trước, phải quay về chính đạo mới được. So với bình thường, độ khó thăng cấp lớn hơn rất nhiều, cộng thêm việc truyền thừa huyết thống nghịch thiên, thì càng lớn hơn nữa. Còn về cánh cửa thứ ba này, thật sự khiến người ta không thể hiểu nổi, cũng chưa từng nghe các bậc tiền bối nói qua chuyện như vậy, Cơ Ngân chắc hẳn là người đầu tiên phá vỡ lẽ thường. Tình hình thế nào? Triệu Vân khoanh tay, một mình trầm tư suy nghĩ. Theo hắn thấy, vấn đề vẫn là ở huyết mạch, quá nghịch thiên đến mức lại thêm một cánh cửa, hoặc giả là do căn cơ của hắn quá hùng hậu, công pháp tu luyện quá mạnh mẽ, mới tăng thêm một tầng độ khó. Ngoài ra, việc hắn mở đan hải, đúc võ hồn, phế bỏ trọng tu tất cả những yếu tố này đều có khả năng. Không ai cho hắn câu trả lời chắc chắn. Nếu Nguyệt Thần còn ở đây, nhất định có thể cho hắn một lời giải thích hoàn hảo. Nói đến Tú Nhi, sao lại có chút nhớ nàng rồi chứ? Mặc dù thường xuyên lừa người, đa số thời gian cũng chẳng biết sĩ diện là gì, nhưng đối với hắn vẫn là rất tốt. Lão Phu hiểu rồi. Hắc Huyền vỗ đùi một cái. Là duyên cớ gì? Không chỉ Triệu Vân, ngay cả Bạch Huyền cũng nhìn qua. Chắc là vấn đề nhân phẩm. Dưới ánh trăng, Triệu công tử rời khỏi thiên trì. Không thấy Hắc Huyền và Bạch Huyền đi ra, tại sao lại không ra nhỉ? Kia không phải, đang treo trên cây sao? Cơ Ngân, đồ khốn nạn. Hai lão giả mắng rất sảng khoái, đặc biệt là Bạch Huyền, kêu oan thấu trời, lời là do Hắc Huyền nói, liên quan gì đến hắn chứ? Theo lời Triệu công tử nói, người thấy đều có phần, sớm đã muốn làm như vậy rồi, trùng hợp thay, đêm nay lại đúng lúc đúng cảnh, khi đi còn không quên vét sạch bảo bối của hai lão già, bao nhiêu đồ dùng quý giá. Ở khúc quanh sơn đạo, Triệu Vân đụng phải một người quen, Long Phi. Mẫu hậu và bọn họ đã về rồi, Long Phi không nói nhiều lời, đến Thiên Tông chính là để tìm Cơ Ngân. Cuối cùng cũng đã về rồi. Triệu Vân buông chân chạy, vút một cái không thấy bóng. Phía sau, Long Phi ngượng đến mức nào không tả được, ý là sao chứ, gặp mẫu hậu của ta còn thân thiết hơn gặp ta sao? Hai người lại xuất hiện, đã ở Hoàng Cung. Dưới tẩm cung của Hoàng đế, có một tòa địa cung khổng lồ, lớn hơn rất nhiều so với cái ở Linh Lung Phủ. Cả đại hạ, nơi đây là mật nhất, cơ quan và cấm chế cũng vô số kể, lại còn cất giấu một tòa tiên trận tàn phá. Triệu Vân đến vội, suýt chút nữa đụng phải cơ quan và cấm chế. Khi hắn đến, Long Chiến, Hoàng Phi, Linh Lung, Dương Huyền Tông và Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư đều có mặt. Ngoài họ ra, chính là Khô Lâm Lão Quỷ. Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư rất tận tâm, đang ở đó dựng trận pháp, dựng tế đàn của Tẩu Hồn Đại Trận. Bọn họ cũng là người trúng chú, bốn người có ba người đã trúng chiêu, sao có thể không để tâm chứ? Thấy Triệu Vân bước vào, bốn người còn liếc mắt một cái, trong mắt có một tia áy náy. Hôm đó, tin lời xúi dục của Ân Minh khiến Cơ Ngân sống dở chết dở. Nghĩ lại, cũng khá là ngại. Sau khi áy náy, bốn khuôn mặt già nua lại có chút tối sầm lại. Trước đó, Cơ Ngân và Ân Minh hai người đại náo đế đô, phủ đệ của bọn họ bị làm cho tan hoang. Quả thật, Ân Minh là người gây sự trước, nhưng tiểu tử này, chắc chắn là ghi thù. Nếu không, cũng sẽ không chạy đến phủ đệ của bọn họ dạo chơi. Ai đều là chuyện quá khứ rồi. Hiện tại, tìm ra kẻ thi chú là quan trọng nhất. Trước tiên tẩu hồn người này, nói không chừng, sẽ có thu hoạch bất ngờ. Triệu Vân đứng yên, quét mắt nhìn một vòng, ánh mắt mới dừng lại trên người Hoàng Phi. Hoàng Phi trên người có thương tích rất nặng, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, giữa đôi lông mày tú lệ, lộ ra vẻ bệnh tật. Quỷ mới biết chuyến đi này của họ đã gặp phải chuyện gì, có lẽ, thật sự đã giao chiến một trận với tà túy nữ soái, đánh bại dễ, nhưng bắt sống thì khó. Ngươi khiến bổn cung rất bất ngờ. Hoàng Phi cười nói. Xem ra, Linh Lung đã kể chuyện Hồng Tước cho nàng. Chính vì biết chuyện này, nàng mới kinh ngạc, đại hạ Hồng Tước đã tan xương nát thịt trong kiếp nạn, lại vẫn còn có thi thể hoàn chỉnh, hơn nữa, còn là một tiên khu. Chuyện năm đó, e rằng thật sự có điều kỳ lạ. Chạy nhanh thế làm gì? Long Phi thở hổn hển bước vào, trừng Triệu Vân một cái, tiểu tử này tốc độ quá nhanh, đuổi một mạch, vẫn không đuổi kịp. Là ngươi chạy chậm. Triệu Vân không cho là đúng. Vậy ngươi sẽ không đợi ta sao? đây không phải đang đợi ngươi sao? Ta, hai người cũng thật thú vị, cảnh tượng trang nghiêm như vậy, lại thêm vào một chút không khí hài hước. Dương Huyền Tông vuốt vuốt chòm râu, hai tiểu bối này, càng nhìn càng xứng đôi. Theo Linh Lung thấy, Đại Hạ Công Chúa và Thiên Tông Thánh Tử, quả thật là trời sinh một cặp. Một cây cải trắng nhỏ. Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư dù không nói lời nào, nhưng thần thái đã nói lên tất cả. Hoàng Phi chỉ cười không nói, nếu Triệu Vân có thể làm con rể của nàng, thật không gì thích hợp hơn. Nếu hắn sau này thăng cấp thiên võ, nhất định sẽ là tồn tại vô địch thiên hạ, cũng nhất định sẽ vượt qua Đại Hạ Hồng Uyên. Cả địa cung, chỉ có Long Chiến là mặt đen như đít nồi. Kia chính là cây cải trắng nhỏ của nhà hắn, dường như sắp bị một con heo nào đó ủi đi rồi. Theo thứ tự trước sau, lại còn là kẻ tới sau. Nghĩ đến đây, sao mà ấm ức thế chứ? Còn nữa, tiểu tử này từng đánh lén hắn. Giờ nghĩ lại, đầu óc vẫn còn ong ong. Đường đường là Đại Hạ Hoàng đế, lão tử đây còn cần thể diện không chứ? Ta hơn ngươi một bối phận, gọi là sư thúc. Bên này còn chưa xong, Long Phi bị nghẹn họng không nhẹ, liền lấy bối phận ra dọa Triệu Vân. Triệu công tử không thèm để ý bộ này, nào có sư thúc chứ? Hắn là đồ đệ của Nguyệt Thần, nếu hắn theo bối phận của Nguyệt Thần, tất cả những người có mặt ở đây, ai cũng đều phải gọi hắn một tiếng sư sư sư sư sư sư sư sư sư. Tổ, chuyện nhỏ, đến nhanh đi cũng nhanh. Đùa giỡn thì đùa giỡn, chính sự vẫn phải làm. Chẳng bao lâu sau, Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư đã dựng xong tế đàn, mỗi người tự rót một ngụm rượu, nhét một nắm thuốc viên vào miệng, rồi mới ngồi xếp bằng ở bốn phía. Thấy bốn người họ ngồi xuống, Triệu Vân cảm thấy toàn thân không tự nhiên, nghĩ đến ngày đó, đau đến mức xé tâm phế, mối thù này hắn nhớ rất rõ. Dương Huyền Tông phất tay, đưa Khô Lâm lão quỷ lên tế đàn, đặt ở chính giữa. Vị chuẩn thiên cảnh bị khống chế tâm thần này, giống như một con rối, ngồi đó bất động, e rằng cũng không biết mình sắp bị tẩu hồn. Đối với Đại Hạ mà nói, bắt hắn đến tẩu hồn, thật sự là không quang minh chính đại. Nhưng, để tìm ra kẻ thi chú, bọn họ cũng chỉ có thể tìm kiếm điểm đột phá từ người hắn. Khai trận, Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư đồng thanh quát lên một tiếng, đều kết động cùng một ấn quyết. Lập tức, tế đàn rung lên, những bí văn trên đó đều sống lại, như có sự sống, từng đường từng nét khắc vào trong cơ thể Khô Lâm lão quỷ, men theo thân thể, tụ lại ở giữa ấn đường của hắn, sau đó, biến mất vô hình. Tẩu hồn rất đau. Thế nhưng, Khô Lâm lão quỷ lại không hề có chút vẻ đau đớn nào. Cũng đúng, tâm thần đều bị khống chế rồi, chỉ là một con rối sống, tự nhiên không biết đau đớn. Rất nhanh, một màn nước dựng lên. Người hiểu đều hiểu, màn nước này là để hiển thị những hình ảnh ký ức. Ngày đó, chúng tiểu đồng bọn, chính là từ trong màn nước ký ức này, đã xem một bộ phim truyền hình dài tập 80 tập, danh tiếng thanh niên tốt đẹp đến nay vẫn còn được lưu truyền rộng rãi. Không ai nói lời nào, đều chăm chú nhìn chằm chằm vào màn nước ký ức. Điều khiến mọi người cau mày là, hình ảnh trong màn nước là một mảnh hỗn độn. Triệu Vân cảm thấy sâu sắc, điều này giống hệt như những gì hắn đã tẩu hồn. Đừng vội, đây mới chỉ là bắt đầu, cứ chờ đợi là được, tẩu hồn đại trận vẫn rất bá đạo, nhất định có thể tìm ra một vài manh mối. Dù chỉ là vài hình ảnh, cũng có thể giúp bọn họ phá cục. Chờ đợi, là một sự dày vò. Mọi người khá ăn ý, từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn nước ký ức, sợ rằng sẽ bỏ lỡ bất kỳ hình ảnh nào. Ký ức đã bị xóa. Đại Pháp Sư lẩm bẩm, lông mày già nua nhíu chặt. Ba vị Pháp Sư khác, cũng có thần thái tương tự. Bốn người nhìn nhau một cái, lại biến đổi ấn quyết. Ấn quyết này, là cấp độ tẩu hồn cao cấp nhất, không chỉ đơn giản là tổn hại căn cơ. Người bị tẩu hồn, rất có thể sẽ mất mạng. Ám hắc ma chú và kẻ quỷ bí liên quan quá lớn, không thể lo nhiều như vậy được nữa. Theo ấn quyết định hình, những bí văn mới sinh ra, tụ lại ở giữa ấn đường của Khô Lâm lão quỷ, diễn hóa ra một đạo tẩu hồn ấn cổ xưa, từng chút khắc vào trong cơ thể Khô Lâm lão quỷ. Tẩu hồn cấp cao nhất quả nhiên hiệu quả, màn nước ký ức run lên, phản chiếu ra một bóng người mờ ảo, chính là hắn, đã dùng chú ấn lên Khô Lâm lão quỷ. Là hắn. Những người có mặt, bao gồm cả Triệu Vân, đều mắt lóe tinh quang. Địa cung tĩnh mịch như chết. Mọi người đều đang nhìn màn nước ký ức. Dù nhân ảnh ảo hóa bên trong mờ mịt không rõ, nhưng họ vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Là ai ư? Quỷ Minh. Quỷ Minh, một trong ngũ đại thiên võ cảnh của Đại Hạ. Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư hử lạnh, cùng lúc thu lại phép siêu hồn. Tình hình đã rõ, không cần tìm kiếm thêm nữa. Là chú ấn do Quỷ Minh hạ, từ đầu đến cuối, chính tên đó đã âm thầm giở trò. Muốn đoạt quyền thì cứ đường đường chính chính mà đến, dùng thủ đoạn hạ đẳng thế này thật sự là mất uy nghiêm của thiên võ. Thật đủ độc ác. Dương Huyền Tông và Linh Lung đều hít sâu một hơi. Phải biết rằng, trong số những người chúng chú ấn, không ít là đệ tử, đồ tôn của Quỷ Minh, thân là lão tổ, vị thiên võ đó không khỏi quá tâm ngoan thủ lạt, Đối với người nhà mà cũng máu lạnh đến thế, muốn nuốt chửng huyết mạch của họ, biến đệ tử, đồ tôn của hắn thành những kẻ quỷ bí vô cảm. Long Chiến yên lặng đến đáng sợ, trong mắt hàn mang chợt lóe. Bên cạnh hắn, Vũ Linh Hoàng Phi sát ý càng khủng bố hơn. Người cũng không kìm nén được sát cơ còn có Long Phi. Tự biết chuyện chú ấn, nàng từng liệt kê rất nhiều cái tên trong lòng. U Tuyền Lão Tổ, Đại Tế Tự, Tự Y Hầu, Quỷ Minh, Vô Mi. Bất kỳ ai trong số họ đều có khả năng cực lớn. Không ngờ, thật sự là một trong số họ. Chẳng trách nhiều người trúng chiêu như vậy. Triệu Vân thầm nghĩ. Thiên võ cảnh nếu đã kiên quyết dở trò nhỏ thì rất khó tránh được. Sư tôn e rằng có nguy hiểm. Tay Ngọc Linh Lung nắm chặt, sắc mặt tái nhợt đi không ít. Cần gì nàng nói, những người có mặt đều tâm lý rõ ràng. Đại hạ Long Triều một trọi tám, không nguy hiểm mới là lạ. Giờ đây, lại lôi ra chuyện Quỷ Minh là kẻ thi chú, tình thế càng thêm khẩn cấp. Quỷ Minh thật sự có khả năng âm thầm dở trò với Hồng Uyên. Ngoài Quỷ Minh, còn có U Tuyển Lão Tổ, Vô Mi Đạo Nhân, tất cả đều mỗi người một bụng quỷ. Hồng Uyên lúc này liệu có còn sống hay không vẫn còn phải nói. Phải nhanh chóng bắt giữ đích hệ của Quỷ Minh. Dương Huyền Tông trầm ngâm một hồi, lời nói mạnh mẽ. Lời này được lòng mọi người, bắt người của Quỷ Minh trước, làm con bài thương lượng sau này. Đợi Quỷ Minh trở về, nếu rút chú ấn thì còn tốt, bằng không, nhất định phải chiến đến cùng, bọn họ không ngại đồng quy vu tận. Lệnh bài. Đệ nhất hộ quốc pháp sư chìa tay ra, nhìn Long Chiến. Long Chiến không nói lời thừa, đưa lệnh bài hoàng đế. Bối phận hắn tuy thấp, nhưng lệnh bài của hắn là thứ hiệu quả nhất toàn đại hạ. Cầm lệnh bài này, có thể điều động hoàng ảnh vệ đế đô, trấn ma tư, ngự lâm quân, trong một số thời kỳ cực kỳ đặc biệt, thậm chí còn có thể điều binh từ các cửa ải lớn. Bọn ngươi chớ hành động thiếu suy nghĩ, cứ giao cho lão phu. Tứ đại hộ quốc pháp sư rời đi, uy phong lẫm liệt, nổi giận đùng đùng. Chính vì nổi giận lớn, nên mới phải tự tay xử lý đích hệ của Quỷ Minh. Không vì điều gì khác, chỉ một câu. Lão tử rất khó chịu. Đi giúp. Linh Lung và Dương Huyền Tông không hề nhàn rỗi, đồng loạt đi theo. Đem ngươi về đây, quả nhiên không sai. Triệu Vân ngồi xổm trước Khô Lâm lão quỷ, nhìn đi nhìn lại. Kẻ quỷ bí này, ý nghĩa tồn tại nhỏ, nhưng lại có quan hệ rất lớn. Nếu không phải người này, bọn họ cũng không thể lôi ra kẻ thi chú. Quỷ Minh chơi thật cao tay, đúng là một tay đào hố chuyên nghiệp. Hai đứa ra ngoài trước. Hoàng Phi khẽ nói một tiếng. À. Long Phi đáp một tiếng, rồi quay người, tiện tay kéo luôn Triệu Vân. Mẫu hậu và phụ hoàng chắc là muốn nói chuyện cơ mật cao, hiển nhiên bọn họ không thích hợp có mặt ở đây. Chớ nói hắn, ngay cả Long Chiến cũng nghĩ vậy. Không chỉ nghĩ vậy, gã này trong chớp mắt còn mơ màng liên tưởng lung tung. Đã tìm ra kẻ thi chú, cũng coi như một chuyện đại hỷ, có nên gì đó một chút để ăn mừng không nhỉ? Cơ Ngân ở lại. Hoàng Phi môi khẽ hé mở, lại bổ sung thêm một câu. Được thôi. Lời này vừa ra, lông mày tú mỹ của Long Phi khẽ nhếch, lông mày Long Chiến nhếch cao hơn nữa. Ý gì đây? Là muốn ta và con gái ra ngoài. Không thể nào. Ta đây là chồng thân yêu của nàng mà. Rõ ràng rồi, Hoàng Phi yêu thương ta hơn. Triệu Vân tuy không nói lời nào, nhưng thần thái đó lại thể hiện rất rõ ràng điều này. Giờ phút này, eo không còn đau, chân cũng không còn nhức, ngay cả phong thái cũng dần dần vào trạng thái tốt đẹp. Ánh mắt Long Phi kỳ lạ, sắc mặt Long Chiến đen lạ thường. Công chúa thì còn đỡ, còn Hoàng đế thì có một loại xúc động muốn mắng mẹ. Hai người vừa đi, Triệu Vân liền bưng ra Tử Ngọc Quan. Tiên thân của Hồng Tước đang ở bên trong. Hoàng Phi đuổi Long Phi và Long Chiến đi, chẳng phải là muốn xem Hồng Tước sao? Hắn nhìn rõ ràng rành mạch. Giấu Long Phi thì ta hiểu, dù sao nàng ấy còn trẻ. Nhưng Hoàng đế đại hạ Long Triều, dường như có quyền được biết. Triệu Vân vừa nói vừa đẩy nắp quan tài ra. Dù có phù chú phong ấn, cũng không kìm được uy áp của Hồng Tước. Trước khi Hồng Uyên lão tổ trở về, người biết chuyện này càng ít càng tốt. Hoàng Phi lạnh nhạt nói, đã đứng trước quan tài. Không cần cẩn thận nhận ra, chỉ cần nhìn một cái, liền biết đây là Hồng Tước của đại hạ, cũng như trong ký ức của nàng. Dung nhan tuyệt thế, dù đã chết, vẫn phong hoa tuyệt đại. Người nói nàng đã tan xương nát thịt rồi mà. Triệu Vân khẽ nói. Bản cung năm đó có mặt tại đó, là tận mắt chứng kiến. Hoàng Phi lông mày thanh tú khẽ nhíu. Thế này thì lạ rồi. Triệu Vân đút tay vào túi, một mình lẩm bẩm. Dường như không nghĩ thông. Ngay cả Hoàng Phi năm đó có mặt cũng không hiểu rõ, huống hồ là hắn. Điều đáng khẳng định là, trận thiên kiếp đó có nhiều điều kỳ lạ, e rằng người biết chân tướng chỉ có Hồng Tước mà thôi. Sư thúc, nguyện ngươi trên trời có linh thiêng. Hoàng Phi khẽ lẩm bẩm, rồi tự tay đóng nắp quan tài lại. Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ giữ tiên thân của Hồng Tước bên mình, tự mình bảo vệ. Nhưng giờ đây nàng cũng là người chúng chú, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành kẻ quỷ bí, đặt ở chỗ Triệu Vân sẽ an toàn hơn. nhất định phải giữ bí mật. Ta lại không ngốc. Triệu Vân Thu Tử Ngọc Quan cùng Hoàng Phi ra khỏi địa cung. Có lẽ cả hai đang minh tưởng, thậm chí chìm đắm trong tâm thần, dường như không ngừng. Khô Lâm lão quỷ có một tia biến hóa dị thường, trong chớp mắt lại mở mắt và lại lộ ra một nụ cười khá quỷ dị. Ngoài địa cung, Long Chiến và Long Phi vẫn còn ở đó, cũng như vừa rồi, sắc mặt của ai đó khi nhìn Triệu công tử đen kịt, trông rất không thân thiện. May mắn là y phục của Hoàng Phi và Triệu công tử hôm nay đều gọn gàng ngăn nắp. Nếu lúc ra ngoài mà y phục hơi lộn xộn, vậy thì sẽ tổn thương tình cảm lắm. Hoàng đế đại hạ mà không nổi đóa tại chỗ mới là lạ. Hoàng đế đã đi, Hoàng Phi cũng đi rồi. Bốn hộ quốc pháp sư đã đi điều binh, bọn họ cũng không thể nhàn rỗi. Ví dụ như liên hệ các cửa ải biên cương, ví dụ như liên hệ các cổ thành lớn. Đích hệ của Quỷ Minh rải rác khắp nơi, phải bắt càng nhiều càng tốt, bắt thêm một người là có thêm một con bài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn họ không muốn nội chiến, chỉ muốn tìm một con đường sống. Mẫu hậu nói gì với ngươi vậy? Long Phi nhìn Triệu Vân. Kể cho ta một câu chuyện. Triệu công tử nghiêm trang nói. Chuyện gì cơ? Câu chuyện về một con heo và một cây cải trắng. Phong tỏa thành phố. Bên ngoài, mệnh lệnh của hộ quốc pháp sư đã truyền khắp đế đô. Người đời khá khó hiểu, chỉ thấy từng đội hoàng ảnh vệ tập trung. Ngoài ra còn có ngự lâm quân, trận thế không thể không nói là hùng mạnh. Bầu không khí căng thẳng trong chớp mắt bao trùm khắp các con phố lớn ngõ nhỏ của đế đô. Phong tỏa núi. Phía Thiên Tông, Dương Huyền Tông cũng đã hạ lệnh. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ trấn ma tư từ ma thổ đã được điều động đến, đóng quân tại Thiên Tông. Mỗi người thân khoác khôi giáp, eo đeo quân đao, như những vị môn thần, canh giữ dưới từng ngọn núi. Thấy trận thế này, cả tông môn đều mờ mịt không hiểu gì. Chớ nói bọn họ, ngay cả các thống lĩnh của trấn ma tư cũng không biết đây là đang diễn vở kịch gì. Chỉ biết là mệnh lệnh từ cấp trên, bảo họ đóng quân tại Thiên Tông. Còn về lý do vì sao, thì đều không thể biết. Cứ thế, đủ 3 ngày không thấy động tĩnh. Trong 3 ngày đó, các thống soái biên quan, các thành chủ cổ thành lớn đều nhận được truyền tin. Đó là mệnh lệnh do Hoàng đế đích thân hạ. Mệnh lệnh gì ư? Mệnh lệnh chuẩn bị xử lý đích hệ của Quỷ Minh. Trong 3 ngày đó, Triệu Vân cũng không nhàn rỗi. Tên này lại rất biết tìm chỗ, đi đến đại địa linh mạch, liều mạng nuốt chừng 3 ngày 3 đêm. Hắn dùng tinh túy của đại địa linh mạch để tẩy luyện thân thể một cách triệt để. Tinh túy đại địa rất thần kỳ, có lợi ích lớn cho sự dung hợp huyết mạch bản nguyên. Ngay cả Tiểu Kỳ Lân cũng nuốt đến no căng. Ngươi đúng là rất biết tìm chỗ. Long Phi cũng đến, không ngừng cảm thán. Triệu Vân không để tâm. Hiếm khi Hoàng Phi không dành để ý đến hắn, vậy nên phải xuống đây dạo một chút. Dưới đây thanh tịnh là một nơi tốt để tu luyện. Sau khi tẩy luyện thân thể, chuẩn thiên chi môn càng trở nên rõ ràng hơn. Long Phi cũng ngồi xuống, hai tay chống cằm. Nàng buồn chán không gì làm, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ai đó. Trong đôi mắt đẹp trong veo của nàng, còn ẩn chứa một tia u oán, lát nữa tu luyện không được sao? Hai ta trò chuyện về nhân sinh không thơm sao? Ta bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành một kẻ quỷ bí, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Nha nha! Triệu Vân Tâm không vướng bận vật ngoài thân, nhưng Tiểu Kỳ Lân lại chui ra khỏi đan hải. Tiểu gia hỏa này thật là hoạt bát, nhảy nhót chạy đến, như một chú chó nhỏ, ngồi xổm trước mặt Long Phi. Hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào bụng dưới của Long Phi, chính xác hơn là nhìn vào cửu vĩ hồ trong đan điền của Long Phi. Con vật to lớn đó đang sợ hãi mà ngủ ngon lành. Cửu vĩ hồ hất mí mắt lên, ngươi nhìn gì đó? Tiểu Kỳ Lân cũng không nói gì, cứ thế mà nhìn chằm chằm. Cửu vĩ hồ bị nhìn đến toàn thân không tự nhiên, hay đúng hơn là hơi nhát gan. Đây mới chỉ là một con non, nếu là thánh thú Kỳ Lân trưởng thành, vậy thì chẳng phải sẽ bị dọa đến tè ra quần sao? Không biết từ lúc nào, mới thấy thân thể Triệu Vân run lên. Tiểu Kỳ Lân quay đầu lại, Long Phi cũng liếc mắt nhìn sang. Đập vào mắt, liền thấy toàn thân Triệu Vân kim quang lóe sáng, chói đến mức làm hai mắt nàng trong chớp mắt tối sầm. Chờ một khắc thanh minh trở lại, bên cạnh cơ ngân cũng có dị tượng diễn hóa, đó là một loại dị tượng huyết mạch. Nàng, cũng là huyết mạch đặc thù, cảm thấy bị áp chế gấp bội. Đó là sự áp chế tuyệt đối từ huyết mạch. Sắp tiến giai chuẩn thiên rồi ư? Long Phi lẩm bẩm, vô thức đứng dậy. Triệu Vân tự nhiên không đáp lời, tâm thần tập trung cao độ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đầu tiên. Nó không còn xa vời không thể với tới như vậy nữa, dường như chỉ gần trong gang tấc, có lẽ một bước là có thể vượt qua. Nhưng hắn không động đậy, tận lực hội tụ sức mạnh. Bản nguyên của hắn tùy ý cuộn trào, giao thoa với chân nguyên tiên lực, cùng rung động với thân thể võ hồn, sản sinh ra một loại sức mạnh đáng sợ, được hắn tâm niệm vừa động, liền truyền vào khắp mọi ngóc ngách toàn thân. Đến đây... Triệu Vân trong lòng lạnh lùng quát, tâm thần bay lên không trung. Khoảnh khắc đó, giữa lông mày hắn hiện lên một bí văn cổ xưa, đó là bí văn huyết mạch đặc trưng. Nó vàng rực rỡ, có khí vận trôi lững lờ bên trong, hơn nữa còn có một loại ý chí bá liệt cùng khí vận nhảy múa. Có một tiếng ầm ầm mà người ngoài không thể nghe thấy, vang vọng trong não Hải Triệu Vân. Trong ý cảnh của tâm thần, hắn đã vượt qua cánh cửa đó, tâm thần một bước rơi vào cõi hư ảo. Một tiếng băng vang lên, cũng chính vào khoảnh khắc này, trên người hắn rơi ra một thứ gì đó. Thứ gì ư? Là mặt nạ da người. Dường như nó không hợp với bí văn huyết mạch giữa lông mày, liền bị chấn bay ra ngoài. Xong xuôi, một khuôn mặt tuấn tú hoàn hảo hiện ra. Mau mau mau. Đêm nay, định trước là một đêm không ngủ, chuẩn bị trước sau 3 năm ngày, tứ đại hộ quốc pháp sư cuối cùng cũng ra tay, một tiếng lệnh ban ra, hoàng ảnh vệ và ngự lâm quân đều hành động, xông vào từng phủ đệ, bất kể ngươi là đại quan trong triều, hay lão bối một tộc, chỉ cần là đích hệ của quỷ minh, tất cả đều bị bắt không sót một ai. Chuyện gì thế này? Khắp thành đều là tiếng kinh ngạc, không hiểu ra sao. Tứ đại hộ quốc pháp sư tự mình dẫn đội, đây chính là lần đầu tiên phá lệ từ trước đến nay. Chuyện gì thế này? Hoài nghi tương tự, Thiên Tông cũng có. Trấn Ma Tư cũng ra tay, trưởng giáo Dương Huyền Tông tự mình chỉ huy, phàm là đích hệ quỷ minh, bất kể là trưởng lão hay đệ tử, có một bắt một, chúng ta không giết người, cứ nhốt lại rồi tính sau. Quá nhiều người không kịp phản ứng. Quá nhiều người thậm chí còn chưa kịp mặc quần áo, đã bị ấn xuống giường. Sau đó, bị trói năm hoa. Nếu đây cũng xem như là một cuộc, vậy thì ảnh hưởng không chỉ là Đại Hạ Thiên Tông và Hoàng Tộc, còn có các cổ thành lớn và biên quan, cũng ra tay trong đêm nay, ma quỷ mới biết bao nhiêu người đã bị bắt. Vì sao lại bắt ta? Những tiếng gào thét như vậy, khắp bốn phương đều có. Không ai cho bọn họ câu trả lời, nói nhiều cũng là lời vô ích, đợi quỷ minh trở về, chúng ta sẽ nói chuyện với hắn. Bên ngoài náo nhiệt, nhưng đại địa linh mạch lại tĩnh lặng, Triệu công tử khoanh chân ngồi, dị tượng huyết mạch vờn quanh thân, đã vượt qua cánh cửa thứ nhất. Cảm giác quả thật mỹ diệu, tâm thần đắm chìm trong sự mỹ diệu đó, dường như không hề nhận ra trên người có thứ gì đó đã rơi xuống. Người thật quả nhiên đẹp trai hơn trong tranh, Long Phi ngay trước mặt, đôi mắt đẹp chớp chớp, giống như một tiểu cô nương không biết sự đời, phát hiện một thứ rất thú vị, nhịn không được nhìn đi nhìn lại, có lẽ là nhìn quá say mê, còn vô thức đưa tay vuốt ve, đã thấy qua ngàn vạn bức họa, cũng không bằng một cái nhìn chân dung này khiến lòng say đắm. Làm gì thế? Triệu Vân đột nhiên mở mắt. Câu nói này không sao, phá nát bầu không khí lãng mạn, đến nỗi, Long Phi vốn đang vuốt ve gương mặt hắn, vội vàng đổi một thủ thế, hung hăng nhéo một cái vào má trái hắn, không có ý tốt mà nói, chỉ muốn xem cái mặt ngươi rốt cuộc dày bao nhiêu. Nói xong, nàng mới như chạy trốn mà rời đi, hai má ửng hồng. Triệu Vân không cho là đúng, lại nhắm mắt đắm chìm. Long Phi chạy hơi xa, không biết là chưa uống thuốc, hay là uống thuốc quá nhiều rồi, một mình ở đó cười ngây ngô, đến nỗi, Tiểu Kỳ Lân ngồi xổm trước mặt nàng. Nghiêm túc nhìn hồi lâu, dường như đang nói, sao ngươi lại cười vui vẻ như vậy? Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới mở mắt, khoảnh khắc mở mắt, trong mắt hắn còn có hai đạo kim quang nóng bỏng bắn ra, uy lực khá lớn, khiến không khí phát ra một tia lửa, còn trên linh mạch đối diện, đục ra hai cái lỗ nhỏ. Đôi mắt của hắn, càng thêm sâu thẳm. Vượt qua một cánh cửa, cảm giác rất tuyệt vời, toàn thân trên dưới, đều tràn đầy lực lượng, vẫn là đại địa linh mạch dễ dùng nhất, thúc đẩy huyết mạch dung hợp. Tốc độ tuy chậm đến mức có thể bỏ qua, nhưng ít nhất cũng có tác dụng, giờ khắc này toàn thân đều thông suốt, dường như đã trút bỏ một tầng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông cùm, mua vô tướng nhân bì này, tốn không ít tiền nhỉ. Long Phi thong thả nói, đang cầm vô tướng nhân bì, đặt trước mắt hiếu kỳ đánh giá, chính là một chiếc mặt nạ như vậy, đã lừa gạt thế nhân xoay mòng mòng, trong đó cũng bao gồm nàng Long Phi. Cũng không tốn bao nhiêu tiền. Triệu Vân nói với giọng điệu ý nhị, ánh mắt kỳ lạ. Tình huống gì thế này, vô tướng nhân bì sao lại rơi xuống? Lần trước, nhân bì bị rách là do tà khí xâm nhập cơ thể, bị Sở Vô Xương bắt tại trận, lần này là vì sao chứ? Chẳng lẽ, là do thể phách lột xác, vượt qua cánh cửa thứ nhất, bị một luồng khí tức phát ra từ bản nguyên chấn văng ra? Suy đoán này rất đáng tin cậy. Của ta rồi. Long Phi thì không khách khí, tiện tay nhét vào trong lòng. Không có vô tướng nhân bì này, xem ngươi còn làm sao ra ngoài dạo chơi. Mẫu thân ta nói, tùy tiện lấy đồ của người khác là không tốt. Triệu Vân vững vàng vô cùng, một tay lướt qua thân thể Long Phi. Mặt nạ vô tướng của ta, ngươi nói lấy là lấy sao? Xem lão phu một chiêu trộm tiên thuật đây. Có lẽ là tư thế chưa đúng, hoặc là không nhắm chuẩn. Một chiêu trộm tiên thuật này của hắn, không trộm được vô tướng nhân bì. Lại kéo áo ngực của Long Phi xuống, màu sắc thì rực rỡ vô cùng. Gặp phải cảnh này, chỉ sợ không khí đột nhiên tĩnh lặng. Triệu công tử ngây người, chết tiệt, có phải lỡ tay rồi không? Long Phi cũng ngây người, những cái khác thì không sao, chỉ cảm thấy trước ngực lành lạnh. Cơ ngân, Hiểu lầm, đây là một sự hiểu lầm. Hiểu lầm, ta cho ngươi hiểu lầm. Đại địa linh mạch yên tĩnh nhiều ngày, bỗng chốc trở nên náo nhiệt, một vị công tử ba chân bốn cẳng chạy, một vị công chúa liều mạng đuổi theo, ngay cả kỳ lân tiểu thánh thú cũng nhảy nhót qua lại theo hai người. Con người, quả thật là một loài động vật kỳ lạ. Bình tĩnh nhất chính là Cửu Vĩ Hồ, là một khán giả trung thành. Khi Triệu công tử ra khỏi đại địa linh mạch, là dụi mắt mà đi ra, mắt đầy sao vàng, cũng không biết là mặt hắn đụng vào tay người khác, hay là tay người khác đụng vào mặt hắn, một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, cả khuôn mặt đều lệch đi, một bên lỗ mũi đến giờ vẫn còn chảy máu sao. Ngay cả như vậy, hắn vẫn tranh thủ không biết xấu hổ mà ngửi ngửi tay. Còn khá thơm. Đợi đứng vững, hắn mới nội thị thể phách của bản thân. Trạng thái của hắn lúc này, cảm giác rất kỳ diệu, luôn cảm thấy như đang lơ lửng giữa không trung, có ý cảnh phiêu diêu, còn có tu vi, rõ ràng là địa tàng đỉnh phong, nhưng lại có khí tức chuẩn thiên cảnh. Đêm đó, hắn trở về Thiên Tông. Đêm đó, hắn khoanh chân ngồi trên đỉnh Tử Trúc Phong, như lão tăng nhập định, tĩnh tâm cảm ngộ, đã vượt qua cánh cửa thứ nhất, hai cánh cửa còn lại, nhìn thoáng qua là có thể thấy rõ. Vì sao lại bắt chúng ta? Những tiếng gào thét như vậy, liên tục không ngừng. Đều là đích hệ quỷ minh, bị áp giải vào Thiên Tông địa lao, mỗi người đều bị phong ấn chặt chẽ, chủ yếu là đối phương ra tay quá nhanh, đều không có phòng bị, từ bị bắt đến bị giam, là một dịch vụ trọn gói. Tiếng gào thét, kéo dài dòng dã nửa tháng. Sau nửa tháng, đế đô và Thiên Tông cuối cùng cũng giải trừ phong tỏa. Còn về đích hệ quỷ minh, phần lớn đều đã bị bắt, như vậy đã đủ rồi. Chỉ cần đợi quỷ minh trở về, liền có thể nói chuyện điều kiện với hắn. Vẫn là câu nói đó, bọn họ không muốn nội chiến. Chỉ muốn thu hồi lời nguyền cầu một con đường sống mà thôi. Đêm đó, Tử Trúc Phong diễn hóa dị tượng, không ít người bị đánh thức, cũng không ít người leo lên đỉnh núi, dị tượng huyết mạch không thường thấy, như huyết mạch của cơ ngân này, lại càng chưa từng nghe thấy, chỉ cần nhìn dị tượng này, liền biết bá đạo đến mức nào. Tô Vũ nhìn thấy, khẽ thở dài. Cùng thời đại với một người như vậy, thật là lúng túng biết bao. Thẳng thắn mà nói, ta muốn rút một ít máu của hắn. Lăng Phi nói với giọng điệu ý nhị, sớm đã muốn làm như vậy rồi. Là huynh đệ tốt, mượn một bát máu, tên kia chắc sẽ không từ chối. Lời này rất hợp ý mọi người. Muốn kết bái huynh đệ với một người như vậy, có thể nói là rất nhiều. Đêm đó, Triệu Vân chậm rãi mở mắt. Từng xung kích rất nhiều lần, đều chưa vượt qua cánh cửa thứ hai, phải có một cơ duyên mới được, hoặc là, trải qua một trận sinh tử đại chiến, dường như chỉ có tắm trong máu tươi, mới có thể tuyệt địa niết bàn. Lão đại, nàng ta ra rồi. Đột nhiên, chợt nghe thấy một tiếng la ầm ĩ trong đầu. Là do phân thân chuyển đến, Triệu Vân vội vàng thu lại tâm thần, kết nối với tầm nhìn của phân thân. Vừa vào mắt, liền thấy hai đạo bóng hình xinh đẹp, một là Vân Phượng, một là Liễu Như Nguyệt, đã ra khỏi cấm địa, bế quan lâu như vậy, quả thật không hề lãng phí thời gian. Vân Phượng đã lột xác, khí tức càng thêm phiêu diêu, Liễu Như Nguyệt cũng vậy, huyết mạch càng thêm tinh túy, cảnh giới tu vi và nội tình cũng có tiến bộ. Đã đợi người rất lâu rồi. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, tiện tay khoác lên mình một bộ hắc bào. Dưới sự chú ý của hắn, Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt ngồi trên một con bạch hạc, ra khỏi Thiên Tông, cũng không biết nửa đêm ra ngoài làm gì, như vậy rất tốt, giết chết ở bên ngoài thì thần không biết quỷ không hay. Lần này, ai cũng không cứu nổi ngươi. Triệu Vân khoác hắc bào, một đường lặng lẽ đi theo. Gió thu tiêu điều. Vân Yên đổ gục vào lòng Triệu Vân, đôi mắt mờ mịt không còn ánh sáng. Thì ra, đồ nhi của ta lại khôi ngô đến vậy, nàng khẽ lẩm bẩm, không biết là tự nói với mình hay đang nói với Triệu Vân. Mãi đến giờ, nàng mới biết thân phận thật sự của Đồ Nhi, sự bất ngờ này cũng chính là nỗi chấn động của nàng. Là nàng quá ngây thơ, hay hắn diễn quá chân thật? Từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn xem hắn như một người trong vở kịch. Người điên rồi sao? Triệu Vân gầm lên khẽ, mắt đỏ ngầu tơ máu, điên cuồng rót tiên lực vào trong cơ thể Vân Yên, muốn phục hồi tâm mạch đang dần tan rã của nàng. Nhưng hắn biết, tất cả điều này đều vô ích. Một kiếm tuyệt sát, hắn căn bản không hề lưu lại đường sống. Hắn đã xem thường sư phụ, nàng lại không bị vong tình thủy ảnh hưởng, thậm chí còn tránh được sự cảm nhận của hắn. Nếu sớm biết Vân Yên cũng ở đây, hắn đã không chút do dự xuất ra thuấn thân tuyệt sát, không cho nàng cơ hội hoán vị. Cầu ngươi, tha cho nàng ta. Vân Yên khẽ lẩm bẩm, nắm chặt tay Triệu Vân. Triệu Vân im lặng, đôi mắt đỏ rực. Dù biết vô dụng, hắn vẫn tiếp tục rót tiên lực. Oan có đầu nợ có chủ, hắn hận Vân Phượng nhưng không hận Vân Yên, vị sư phụ này đối với hắn vẫn khá tốt. Cầu ngươi, tha cho nàng ta. Vân Yên vẫn tiếp tục nói, đôi mắt đẹp mở đi, nước mắt chảy đầy má. Chưa từng có khoảnh khắc nào nàng căm ghét bản thân đến thế này, rõ ràng biết Triệu Vân có thù hận sâu sắc, vậy mà nàng lại cứ cầu xin Đồ Nhi. Chẳng hiểu nỗi khổ của người khác, chớ khuyên người khác làm điều thiện. Lời nàng từng nói vô số lần, giờ đây nàng lại đang thể hiện một cách hoàn hảo. Cầu ngươi, tha cho nàng ta. Vẫn là câu nói ấy, nàng dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực. Nàng đang đợi câu trả lời của Đồ Nhi, một mạng đổi một mạng, dùng mạng của nàng để đổi lấy mạng của Triệu Uyên. Triệu Vân im bặt, chỉ điên cuồng rót tiên lực. Thế nhưng, mặc cho hắn vận chuyển tiên lực thế nào, cũng không ngăn được sinh cơ Vân Yên đang nhanh chóng tiêu tan. Tan rã không chỉ là sinh cơ mà còn là huyết mạch của nàng, giống như một đóa hoa đang khô héo tàn lụi, hoặc có thể nói là bị một luồng sức mạnh thần bí nuốt chửng. Đó là ám hắc ma chú, ngay cả khi chết cũng không buông tha huyết thống của nàng. Lời nói của Vân Yên dần yếu ớt đi. Đôi mắt mờ mịt của nàng cuối cùng cũng tắt đi tia sáng cuối cùng. Gương mặt đẫm lệ, khẽ nghiêng vào lòng Đồ Nhi. Chỉ có đôi tay ngọc dính máu vẫn nắm chặt lấy Triệu Vân, đến chết vẫn cầu xin Đồ Nhi, đến chết vẫn chờ câu trả lời của hắn. Đáng tiếc nàng đã không chờ được. Vân Yên, tiếng gọi của Triệu Vân khàn đặc, thê lương. Đáp lại hắn là từng làn sương mù u ám. Vị sư phụ trong lòng hắn lại đang tan biến, từng tấc hóa thành tro bụi. Dưới ánh trăng, nàng biến thành từng làn mây mờ ảo, tiêu tán giữa trời đất. Mỗi làn mây dường như đều vương vấn một nụ cười dịu dàng, từ biệt Đồ Nhi và thế gian. Gió thu nhẹ thoảng, thổi tan nụ cười của nàng. Trong cõi u minh dường như có một khúc tăng ca, tiễn biệt nàng. Triệu Vân mắt ngấn lệ, thân thể không kìm được run rẩy. Một nỗi đau xé lòng khiến hắn không thể kìm được mà gầm khẽ. Những giọt lệ nhuốm máu, tựa như từng vết ấn, khắc sâu vào ký ức. Vân Phượng thất thần. Có lẽ cho đến khoảnh khắc này, nàng mới chợt bừng tỉnh nhận ra, muội muội hận nàng, nhưng cũng yêu nàng. Huyết thống của họ đậm đà như nước, nhưng nàng, với tư cách là một người chị, lại tạo ra từng đoạn thương tổn và đau đớn cho muội muội. Sau đó, một tiếng nổ vang vọng khắp núi rừng. Là Triệu Vân một tay, bóp cổ Vân Phượng, ấn nàng vào vách đá. Có lẽ sát khí quá nặng, đến nỗi vách đá cứng rắn cũng bị hắn ấn lõm thành một cái hố hình người. Hắn hai mắt đỏ ngầu, nhưng lòng bàn tay lại run rẩy. Cùng một dung nhan, nhìn Vân Phượng liền như nhìn Vân Yên. Lời cầu xin của sư phụ, dường như vẫn vương vấn bên tai hắn, cầu xin hắn tha cho Vân Phượng, cầu xin hắn để lại cho tỷ tỷ một con đường sống. Cuối cùng, hắn vẫn buông tay. Lời cầu xin lúc lâm chung của Vân Yên, cuối cùng hắn cũng đã đưa ra câu trả lời. Hắn không giết Vân Phượng, chỉ phế bỏ tu vi của nàng, cưỡng ép xóa đi ký ức của nàng, xem như trả lại Vân Yên một nhân quả. Hắn đi về phía Liễu Như Nguyệt. Có lẽ dáng vẻ hắn lúc này quá đáng sợ, khiến Liễu Như Nguyệt lảo đảo lùi lại. Thân hình mềm mại run rẩy, khuôn mặt cũng tái nhợt. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng thấy Triệu Vân ra nông nỗi này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân vươn tay, một chưởng trấn áp nàng. Vẫn là vong tình thủy, hắn cũng rót cho nàng một chén. Ích, xin lỗi. Khi ký ức mơ hồ, Liễu Như Nguyệt đã nói ra câu này. Triệu Vân im lặng, lại như một bóng ma, dần đi xa. Không có gì là xin lỗi, cũng không có gì là đúng sai. Nếu không có hôn lễ trao đổi đó, sẽ không có hắn của ngày hôm nay. Nàng kiêu ngạo kiêu căng cũng được, hắn không hiểu chuyện đời cũng được, ân oán tình thù, cứ thế mà chấm dứt. Leng keng. Triệu Vân rời đi, như một cô hồn dã quỷ, lang thang trong bóng tối. Trên người hắn, thỉnh thoảng vang lên tiếng leng keng trong trẻo. Đó là một chuỗi chuông nhỏ màu xanh biếc, là Vân Yên ngày xưa tự tay đeo cho hắn. Nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần lắc chuông, sư phụ sẽ lập tức đến ngay. Hắn từng thử vài lần ở Thiên Tông, quả nhiên rất hiệu nghiệm. Lần này lắc chuông, lại không thấy người đó nữa. Hắn không muốn Vân Yên chết, nhưng hắn lại đã giết nàng. 3 ngày sau, hắn mới trở về Thiên Tông. Các trưởng lão và đệ tử gặp hắn trên đường đều không khỏi sững sờ. Luôn cảm thấy cơ ngân của ngày hôm nay có chút kỳ lạ, như vừa trải qua một trận đói kém, gầy đi rất nhiều, tóc cũng hơi bù xù, mép còn lún phún râu ria, vẻ tiểu tụy không thể tả. Ngay cả khi chào hỏi, hắn cũng không đáp lời. Triệu Vân một mình lên Tử Trúc Phong. Sau đó, trên Tử Trúc Phong liền có thêm một ngôi mộ. Tử Trúc Phong không còn Vân Yên nữa. Triệu Vân ngồi dưới gốc cây già, tựa vào thân cây mà mơ màng ngủ thiếp đi. Thế nhân cho rằng hắn đang bế quan, không dám quấy rầy. Từ khi hắn chìm vào giấc ngủ, suốt nửa tháng không ai thấy bóng dáng hắn. Nửa tháng sau, Mục Thanh Hàn trở về từ bí phủ. Nhìn thấy mộ bia của sư phụ, nàng che miệng ngọc, nước mắt lưng tròng khóc không thành tiếng. Nhìn lại tiểu sư đệ, thân thể đã phủ đầy lá rụng, trên vai còn vương một lớp bụi mỏng. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết trong khoảng thời gian nàng không có mặt, đã có một biến cố lớn. Sau đó, liên tục có người lên ngọn núi, có trưởng lão và đệ tử Thiên Tông, cũng có cả những bậc lão thần trong hoàng tộc. Tất cả đều đến bái tế. Triệu Vân đã tỉnh, nhưng lại đổi sang một chỗ khác để ngủ. Những người đến đây không hiểu chuyện gì, tiểu tử kia ra ngoài một chuyến như bị ma ám, hỏi gì cũng không nói. Đến nay vẫn không ai biết Vân Phượng chết vì lý do gì, hay bị thế lực nào sát hại, đây vẫn là một bí ẩn. Tiếng khóc than nức nở, chẳng mấy chốc vang khắp đỉnh núi. Người nhà họ Vân đã đến, thành chủ Thiên Tuyệt Thành Vân Chiến Thiên đích thân tới. Chỉ sau một đêm, ông đã già đi rất nhiều. Phụ thân chiến tử xa trường, đại nữ nhi trở thành phế nhân, tiểu nữ nhi chỉ còn lại cái tên trên bia đá. Cả đời ông cương liệt, vậy mà lại tiễn đưa cả người tóc bạc kẻ tóc xanh. Hãy để hắn nghỉ ngơi đi. Dương Huyền Tông hạ lệnh, phong tỏa toàn bộ Tử Trúc Phong, không ai dám lên đó dạo chơi, chỉ sợ quấy rầy ai đó, chỉ sợ người kia đột nhiên phát điên. Đây là có tiền lệ, từng có người lên Tử Trúc Phong trộm bảo vật, bị một đạo kiếm khí chém thành tàn phế. Cho nên, không có việc gì thì đừng lên đó. Không biết ngày nào đó, Huyễn Mộng đã lên Tử Trúc Phong. Vân U Cốc đã tìm thấy rồi. Đây là tin tức tốt lành mà nàng mang đến. Vốn dĩ, khi ở Thiên Thu Thành, họ đang dốc sức tìm những người nhà họ Tần còn lại, không tìm thấy Tần thị nhất tộc, nhưng lại trong sự trùng hợp ngẫu nhiên, tìm thấy Vân U Cốc. Thành thật mà nói, thung lũng này ẩn giấu thực sự bí mật. Nhìn Triệu Vân, không có phản ứng gì. Nếu là ngày trước, nếu nghe được tin tức này, người kia nhất định sẽ mắt sáng rực, tinh thần phấn chấn gấp bội. Vân U Cốc không chỉ có cái tên hay, bên trong còn cất giấu rất nhiều bảo vật, toàn bộ bảo vật cả đời của La Sinh môn chủ đều được đặt ở đó, ai nghe mà không phát điên. Nhưng hôm nay, tên này dường như không mấy để tâm. Xem ra, cái chết của Vân Yên đã giáng một đòn không nhỏ vào hắn. Đại trưởng lão và những người khác đã vào trong, không một ai trở ra. Huyễn Mộng khẽ nói. Đến đây, Triệu Vân mới đứng dậy, tóc vẫn còn rối bù, mép càng nhiều râu ria. Nhưng đôi mắt mờ mịt mấy ngày nay của hắn lại lóe lên một tia sáng, hàng lông mày cũng nhíu lại. Hắn bước một bước đứng dậy, xuyên tường mà đi. Người của Thiên Thu Thành hắn, đã gặp nạn ở Vân U Cốc sao? Đợi Vân Mộng đuổi ra, đã không còn thấy bóng dáng hắn, chỉ có một câu nói vọng lại, hãy theo dõi hình tháp. Cần gì Triệu Vân nói, Huyễn Mộng mỗi ngày đều làm theo. Người mang theo thù hận trên suốt chặng đường này, sống thật quá mệt mỏi. Có lẽ chỉ khi giết chết Tự Y Hầu, hắn mới thực sự rũ bỏ gánh nặng. Đại bàng dương cánh, như một luồng kim quang lướt qua bầu trời. Đại bàng rất có linh tính, có thể ngửi thấy một nỗi buồn sâu sắc, Tiểu Kỳ Lân càng hiểu chuyện, chạy ra khỏi đan hải. Nằm bên cạnh Triệu Vân, thỉnh thoảng còn dùng cái đầu nhỏ rụi rụi vào hắn. Triệu Vân khẽ cười khàn, không nói lời nào. Hắn ngồi xếp bằng ở đó, suốt đường đều im lặng. Sau một đêm dài ngủ say, tâm thần càng thêm tĩnh lặng. Chính vì tâm tĩnh nên hắn mới nghĩ nhiều hơn. Hắn nhớ rõ mấy khoảnh khắc trước khi Vân Yên chết, huyết mạch của nàng đã bị nuốt chửng. Liệu có phải người chúng chú nào chết đi cũng sẽ gặp phải cảnh này, hay là quỷ minh có thể điều khiển ma chú từ xa, muốn nuốt chửng huyết mạch của ai thì có thể nuốt bất cứ lúc nào. Chẳng bao lâu, hắn trở về Thiên Thu Thành. Lần này, vẫn có người đứng ở cửa thành nghênh đón, nhưng không phải với dáng vẻ trêu đùa. Họ đều biết sư phụ của Triệu Vân đã mất, tiểu tử kia rất đau lòng. Hơn nữa, các cường giả đi vào Vân U Cốc, đến giờ vẫn không một ai trở ra. Nếu đây là một tin xấu, họ thực sự không thể cười nổi. Xin hãy nén bi thương, Phượng Vũ ở đó, giọng nói nhẹ nhàng cũng chứa đầy bi ai. Triệu Vân khẽ cười, nhìn quanh toàn bộ Thiên Thu Thành. Thương Khung không có mặt, đại trưởng lão Ma Gia và những người khác cũng không ở đây. Chỉ còn lại Tử Linh một mình chuẩn thiên cảnh, hơn nữa công pháp của nàng còn gặp vấn đề, đang bế quan. Còn những người khác, phần lớn đều đang ở Vân U Cốc. Sao không đợi ta? Triệu Vân thu tầm mắt, lông mày cau chặt. Nếu các cường giả đỉnh cao của Thiên Thu Thành đều chết ở Vân U Cốc, vậy thì tổn thất sẽ thảm trọng đến mức nào? Là muốn tìm ngươi đó. Ma Tử ho khan, Phượng Vũ thì hít sâu một hơi. Lời của hai người chỉ nói được một nửa. Phần sau không nói, nhưng người kia hẳn là hiểu. Mấy ngày đó, họ muốn tìm Triệu Vân, nhưng thật sự không đành lòng quấy rầy. Giờ thì không tìm không được, vào một người thì mất một người, quỷ mới biết trong Vân U Cốc ẩn chứa bao nhiêu huyền cơ, nhưng nghĩ lại cũng không có gì sai. La Sinh Môn chủ là ai, là kẻ thống trị La Sinh Môn. Nơi nàng ta cất giấu bảo vật, há lại đơn giản như lời nói. Chỉ trách, họ quá mạo hiểm. Đã hỏi quỷ diễn Diêm La chưa? Triệu Vân hỏi. Đã hỏi rồi, hắn dường như căn bản không biết chuyện Vân U Cốc. Phượng Vũ khẽ nói. Điều này cũng bình thường, nơi La Sinh cất giấu bảo vật sao có thể nói cho người khác biết, cho dù đối phương là sát thủ cấp thiên tự. Tất cả hãy ở lại trong thành. Triệu Vân không nói nhiều, lại xoay người bỏ đi. Trong lúc đó, hắn còn không quên liếc nhìn ma giới. La Sinh môn chủ vẫn còn trong băng ngọc quan. Hắn tự hỏi, lẽ nào tiện nhân này nói dối, cố ý hãm hại người, cố ý gài bẫy hắn. Nếu thật sự như vậy, thì Thương Khung và những người khác lành ít dữ nhiều rồi. Thiên võ cảnh là tồn tại thế nào? Nếu dốc sức đào hố, ai vào đó thì kẻ đó xui xẻo. Ngay cả hắn, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu bước đi sai một bước, cũng sẽ chết trong đó. Đây là một vùng quần sơn. Trong núi có vô vàn đỉnh, ước chừng cả vạn tòa. Ánh sao rọi chiếu, Triệu Vân dừng chân trước quần sơn. Chính là nơi này. Hắn cầm địa đồ, leo lên một đỉnh núi, phóng tầm mắt bốn phía, thế núi và địa mạo đều khớp với bản đồ. Theo lời Phượng Vũ và Ma Tử, Vân U Cốc ẩn mình trong sâu thẳm quần sơn. Thu hồi địa đồ, hắn một đường tiến sâu vào trong. Trong lúc đó, hắn hóa ra từng đạo phân thân đi trước mở đường. Chỉ vì vùng quần sơn này quá mức tà dị, từ bên ngoài nhìn vào chẳng có gì, nhưng khi tiến vào lại sương mù dày đặc, càng đi sâu vào trong, sương mù càng trở nên nồng đậm. Hắn từng ngẩng đầu nhìn trời. Giờ khắc này, ngay cả tinh tú trên bầu trời đêm cũng trở nên mờ ảo không ít. Khi đi sâu hơn nữa, thậm chí không còn nhìn thấy tinh tú nữa. Sương mù đã che khuất mảnh thiên địa mênh mông này. Triệu Vân chân đạp giày tím vàng, từng bước vút thẳng lên không. Từ trên không trung nhìn xuống, quần sơn không hề có sương khói mờ ảo, dù không có sương mù, nhưng cảnh vật trong núi lại khác hẳn so với những gì nhìn thấy từ bên dưới. Đây hẳn là một loại lực lượng quỷ dị, làm sai lệch sự thật, chỉ khi ở trong núi, những sự vật, cảnh tượng nhìn thấy mới là chân thật. Đây là trận mê huyễn tự nhiên sao? Triệu Vân lẩm bẩm, rồi lại từ trên không hạ xuống. Khó trách tìm Vân U Cốc lại tốn sức như vậy, vùng quần sơn này chiếm diện tích mênh mông biết bao, từ trên không nhìn xuống lại không chân thực, thân ở trong núi lại bị sương mù che phủ. Nếu thật sự phải tìm kiếm từng nơi, e rằng phải tìm đến 5 con khỉ tháng con ngựa. Ngay cả chưa đến Vân U Cốc đã có huyền cơ thế này. Vậy thì Vân U Cốc chân chính chẳng phải ẩn chứa càng nhiều càn khôn sao? Lão đại, tìm thấy rồi. Phía trước, một phân thân hô lên. Không cần bọn chúng nói, Triệu Vân cũng đã nhìn thấy. Đó quả thực là một sơn cốc, trước sơn cốc, sừng sững một tấm bia đá cổ xưa. Trên bia đá, khắc 3 chữ thanh tú, Vân U Cốc. Vân U Cốc, hảo một cái Vân U Cốc. Triệu Vân nhìn bia đá, ngẩn người xuất thần. 3 chữ vỏn vẹn, không biết ẩn chứa bao nhiêu ý vị. Hắn không biết ai đã viết, chỉ biết người viết 3 chữ này là một nữ tử. Nếu không, sao có thể khắc họa thanh tú đến vậy? Gì vậy? Theo kịp chứ? Mấy phân thân đã đi trước một bước vào sơn cốc, để mở đường cho bản tôn. Rất lâu sau, Triệu Vân mới thu tầm mắt, một bước đặt chân vào. Vừa đối mặt, liền cảm thấy một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo từng làn hương hoa, thơm ngát lòng người. Càng đi sâu vào trong mới biết, trong sơn cốc có rất nhiều hoa tươi, muôn hồng ngàn tía, ánh lên ánh trăng, lấp lánh rực rỡ. Hắn rút ra Long Uyên kiếm, vừa đi vừa quan sát. Càng nhìn, ánh mắt hắn càng trở nên thâm sâu. Đây là một sơn cốc, cũng là một thế giới không gian. Có ai không? Còn ai sống sót không? Các phân thân vô cùng chuyên nghiệp, đi trước vừa đi vừa gọi. Triệu Vân đi theo sau, vẫn vừa đi vừa quan sát, mỗi bước đều đi hết sức cẩn trọng. Khoảng cách gần thì vẫn nghe được tiếng hô hoán của phân thân, còn có thể mượn tầm nhìn của phân thân để xem bốn phía. Nhưng khi khoảng cách xa hơn, lại không nghe thấy tiếng động nữa, các phân thân của hắn thậm chí còn biến mất không dấu vết. Triệu Vân nhíu mày, điều này quá mức quỷ dị. Ngay cả bản tôn hắn đây, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn thi triển đại địa linh chú. Lực cảm ứng lấy bản thân làm điểm khởi đầu, cực hạn kéo dài ra bốn phía. Quả nhiên như hắn dự đoán, cảm ứng bị hạn chế. Thế giới không gian này, lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hắn đi đi lại lại gần nửa đêm, vẫn không thấy điểm cuối. Đi đến một nơi, hắn đột nhiên dừng chân. Dưới chân, là một vùng đất cháy, cỏ cây không mọc, có thể thấy hài cốt nửa vùi trong đất. Hắn nhìn thoáng qua, đã chết được mấy năm rồi, không biết là người ngoại lai, hay là thổ dân bản địa. Đi qua vùng đất cháy, là một rừng đào. Triệu Vân cầm kiếm bước vào, chậm rãi tiến bước, nhìn ngó hai bên. Trên cây kết đầy trái đào, trong rừng thì cánh hoa bay lả tả. Đây cũng coi như một nơi yên tĩnh u tịch, là một chốn tốt để tu thân dưỡng tính. Nhìn những dải mây khí lượn lờ kia, đều là linh lực cuồn cuộn, nồng đậm hơn nhiều so với bên ngoài. A nha, Tiểu Kỳ Lân kêu lên một tiếng, từ đan hải chạy ra, cắn lấy một quả đào trên cây, há miệng nuốt chửng. Nhìn dáng vẻ vui mừng hớn hở của tiểu gia hỏa này, liền biết quả đào này rất ngọt ngào thơm ngon. Triệu Vân cũng hái một quả, hương vị quả thật không tệ. Sâu trong rừng, đặt một chiếc bàn đá, trên bàn đá có một bàn cờ bằng đá. Chẳng qua, chỉ đặt hai quân cờ đen trắng. Hắn theo bản năng vươn tay, muốn lấy chúng xuống, nhưng chạm vào mới biết, hai quân cờ không phải là vật thể độc lập, mà là do người ta khắc lên bàn cờ. A, đang lúc quan sát, chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Triệu Vân nghe thấy liền chạy thẳng về một phía, nghe giọng thì là gã thương khung kia. Đây là một tin tốt. Có tiếng kêu thảm thiết, chứng tỏ thương khung vẫn còn sống. Tuy nhiên, khi tìm đến nơi phát ra tiếng động, lại không thấy thương khung đâu. Hiện trường cũng không có dấu vết giao chiến, càng không có vết máu. Thậm chí, ngay cả một tia khí tức còn sót lại cũng không có. Hô hoán rất lâu cũng không có hồi âm. không phải chỗ này. Lời lẩm bẩm của Triệu Vân chỉ có mình hắn nghe thấy. Hắn tưởng đây là nơi phát ra tiếng động, nhưng trên thực tế, tiếng động không phải truyền ra từ đây. Sở dĩ hắn như bị quỷ thần xui khiến mà tìm đến đây, hẳn là đã bị một loại lực lượng thần bí đánh lừa, thậm chí đã lệch hướng nghiêm trọng. Giờ phút này, hắn dường như đã lạc mất phương hướng. Thân ở trong mảnh thiên địa này, ngay cả đông tây nam bắc cũng không phân biệt được. Phía trước, có tiếng suối chảy róc rách. Là một con sông nhỏ, nước sông trong vắt nhìn thấy đáy. Trên sông, còn bắc một cây cầu gỗ, hẳn là đã rất nhiều năm không có người qua lại. Trên cầu gỗ cũng có nhiều bụi bặm, một bên còn bị gãy nứt không ít. Bước qua cầu gỗ, cảnh tượng nhìn thấy là một khu vườn. Trong vườn ẩn chứa một hồ nước, Triệu Vân nhìn thấy, mắt lóe tinh quang. Không trách hắn lại như vậy, chỉ vì ở trung tâm hồ nước, mọc lên một đóa hoa kiểu diễm, toàn thân đều có khói bảy màu vờn quanh, chẳng phải chính là một đóa thất thải huyết linh hoa sao? Đối với sự dung hợp huyết mạch, nó có công hiệu thần kỳ. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức vươn tay. Tuy nhiên, chưa kịp bắt lấy đóa thất thải huyết linh hoa kia, hắn liền cảm thấy bắp chân trái một trận đau nhói, cứ ngỡ bị chó cắn một cái. Cúi đầu nhìn, quả nhiên là bị cắn thật, nhưng cắn hắn không phải chó, mà là tiểu kỳ lân. Ra tay quả thật hung hãn, một phát cắn bắp chân hắn máu me đầm đìa. Điều này không quan trọng. Quan trọng là, một cú cắn này của kỳ lân khiến tâm thần hắn trong chốc lát trở nên hoảng hốt. Đợi ý thức khôi phục thanh tỉnh, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi lớn. Nào có khu vườn, nào có hồ nước, nào có thất thải huyết linh hoa, hắn rõ ràng vẫn đang ở trong rừng đào kia. Huyễn cảnh, Triệu Vân đứng vững, nhíu chặt đôi mày. Khi hắn nhíu mày, lại là một trận đau nhức, vẫn là bắp chân đó, lại bị kỳ lân cắn. Được thôi, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi, không phải rừng đào, mà là đang ở trên cây cầu gỗ bị đứt gãy kia. Chưa xong, vẫn chưa xong. Tiểu kỳ lân vẫn còn cắn, cắn bắp chân hắn lốp bốp. Lần này khi mở mắt ra, mới là cảnh tượng chân thật. Chính vì chân thật nên hắn mới thấy ngượng ngùng. Hắn không ở trên mặt đất, mà ở trên cây, tựa như từ trên trời rơi xuống, mắc kẹt trên cành cây. Huyễn cảnh bá đạo thật. Triệu Vân lộn mình xuống cây nhỏ, tâm cảnh dậy sóng dữ dội. Nếu đoán không sai, khi hắn vừa vào sơn cốc đã rơi vào huyễn cảnh. Những gì nhìn thấy trước đó đều là giả. Hắn có võ hồn mà còn trúng chiêu, huống hồ gì thương khung và bọn họ, muốn ra ngoài mới là lạ. A nha! Tiểu kỳ lân kêu lên, nhảy nhót qua lại, nhìn cái dáng vẻ này, tiểu gia hỏa này hoàn toàn không bị huyễn cảnh ảnh hưởng. Kỳ lân thánh thú mà. Tự có năng lực siêu phàm nào đó, nếu không phải nó, Triệu công tử giờ này có lẽ vẫn còn mắc kẹt trên cành cây sao? Đa tạ! Triệu Vân khẽ cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của kỳ lân, tiện tay lấy ra bảo liên đăng, dùng tiên lực thắp lên. Liên hỏa kim quang rực rỡ, bao phủ toàn thân, nhờ đó cách ly sự quấy nhiễu của huyễn cảnh. A, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, lại một lần nữa vang lên, là thương khung. Triệu Vân lần này nghe rõ mồn một, lần theo nơi phát ra tiếng động mà đuổi tới. Không có huyễn cảnh gây nhiễu, lần này hắn tìm rất chuẩn xác. Dưới một gốc cây cổ thụ, hắn tìm thấy thương khung. Không chỉ có thương khung ở đây, mà Ma Gia đại trưởng lão, Ma Sơn đại trưởng lão và Ma Cung đại trưởng lão cũng có mặt. Bốn người ngược lại có vẻ khá tâm trạng, đang vật lộn đánh nhau. Nói chính xác hơn, là ba vị trưởng lão đang đè thương khung ra mà đập tơi bời. Cảnh tượng đó, giống hệt ba tên côn đồ đang túm lấy một học sinh ngoan mà đá loạn xạ một trận. Triệu Vân nhìn thấy mà lông mày khẽ nhướn. Đợi đến gần xem xét, mới biết cả bốn người đều không có ý thức thanh tỉnh, đôi mắt đều trống rỗng, thần sắc ngây dại. Rõ ràng là đã trúng huyễn thuật. Còn việc đánh thương khung hẳn là do tiềm thức mà làm. Ngày thường đều suy tính làm sao để cho lão tổ một trận đòn, hôm nay hẳn là đã đạt thành sở nguyện rồi. Triệu Vân coi như không nhìn thấy, cứ tiếp tục đánh đi, đánh thêm một lát nữa. Tiểu kỳ lân cũng rất hiểu chuyện, như một con chó sói nhỏ, ngồi xổm ngay ngắn ở đó. Nhìn thương khung bị đập, nó còn muốn xông lên cắn một cái nữa chứ. Còn cắn vào đâu thì tùy tâm trạng. Ngươi quả thật rất biết tìm chỗ đấy. Triệu Vân thầm nghĩ, nhìn quanh hai bên, cũng không chỉ một lần nhìn lên bầu trời. Chữ ngươi trong lời nói của hắn, tự nhiên là chỉ La Sinh môn chủ. Vân U Cốc này, đúng là thật không sai, nhưng lại bị huyễn cảnh bao phủ. Hơn nữa, cấp độ huyễn cảnh cao đến mức vượt xa tưởng tượng của hắn, bất kể ai tiến vào cũng sẽ trúng huyễn thuật. Đây, là điều hắn đã nhìn ra cho đến giờ. Nơi này chắc chắn còn có những cấm chế khác, ví dụ như chu sát trận. Dấu bảo vật ở đây, ngay cả thiên võ cảnh đến cũng chưa chắc lấy đi được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiếng kiếm ngân vang lên, Ma Gia đại trưởng lão rút ra sát kiếm. Bên cạnh, Ma Sơn và Ma Cung đại trưởng lão cũng rút ra đao mổ heo. Thấy vậy, Triệu Vân phẩy tay bốn đạo tiên lực, đánh thức bốn người. Đánh nữa thì sẽ đánh chết người mất. Đây huyễn cảnh ư. Ta đã nói rồi mà. Không đơn giản như vậy đâu. Đây có khi nào cũng là huyễn cảnh không? Lại đây, đá ta một cước xem. Mẹ kiếp nhà ngươi, nhẹ tay thôi. Ba vị trưởng lão loạn choạng, lầm bầm không ngớt. Cho đến giờ, đầu óc vẫn còn choáng váng. Dường như từ khi vào Vân U Cốc này, họ đã rơi vào huyễn cảnh. Nếu không phải Triệu Vân, bọn họ đều sẽ bị mắc kẹt trong huyễn cảnh, cho đến khi già chết. Bọn họ thì vẫn ổn. Nhìn Thương Khung, vẫn còn nằm sấp trên mặt đất ư. Thân thể dục dịch, miệng còn sùi bọt máu. Dù đã bị kéo ra khỏi huyễn cảnh, nhưng vì bị ba vị trưởng lão đánh quá nặng, đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Là chúng ta đánh à? Ba vị trưởng lão thấy vậy, liếc nhìn nhau. Xem ra, sao mà một chữ sảng cũng không tả xiết. Sảng khoái hơn cả cái kia. Triệu Vân không nói gì, đang dò xét thiên địa. Nơi này quá mức tà dị, phải nhanh chóng tìm thấy những người khác. Đi thôi. Hắn không chần chừ, một tay nhấc bổng Thương Khung lên, lại khiến liên hỏa của Bảo Liên đang cháy càng mạnh hơn. Ánh sáng vàng rực rỡ của liên hoa bao trùm cả bốn người, để tránh họ lại bị kéo vào huyễn cảnh. Ngọn đèn này của ngươi, quả nhiên hữu dụng. Ba vị trưởng lão không chỉ một lần ngẩng đầu nhìn, ánh mắt nhìn Bảo Liên đang đều lấp lánh rực rỡ, ngay cả huyễn cảnh cũng có thể cách ly. Nếu sớm biết có năng lực này, bọn họ cũng sẽ không đến mức thê thảm như vậy. Thương Khung đã tỉnh lại, đầu óc còn choáng váng. Nếu việc vào huyễn cảnh là một giấc mơ, thì giấc mơ này quả là quá đỗi chân thật. Toàn thân đều đau nhức, giống như bị người ta vây quanh, đánh đập không ngừng nghỉ suốt 3 ngày 3 đêm. Hắn nên cảm tạ Triệu Vân. Nếu Triệu công tử không đến, hắn đã bị ba vị trưởng lão, từng đao băm thành thịt nát rồi. Chẳng bao lâu sau, bọn họ tìm thấy Đao Vô Ngân. Khi bọn họ đến, Đao Vô Ngân vẫn đang cầm đại đao của hắn, chém vào một vách đá. Một vách đá nguyên vẹn, lại bị hắn chém cho tan tác. Phía sau đó, chính là Bạch Gia Lão Tổ, thê thảm không chịu nổi, lún sâu vào một vũng bùn đen ngòm, như người chết đuối, đang ở đó dãy giụa. Người thê thảm hơn hắn, là Mộ Gia Lão Tổ. Mỗi lần hành động tập thể, đều có hắn bị thương, vết thương còn không nhẹ, một cánh tay đã phế bỏ, toàn thân đều là dính máu. Người nhàn nhã nhất chính là Tư Không Lão Tổ. Đang cầm một cây gậy nhỏ, ngồi xổm bên bờ sông câu cá. Trong sông cũng không yên tĩnh, mấy vị trưởng lão đang tắm rửa bên trong. May mà là mấy vị trưởng lão nam. Nếu là nữ trưởng lão, chẳng phải sẽ rất ngượng ngùng sao? Con nhỏ đó, gài bẫy ngươi chứ gì? Đám lão già đều rất tức giận, một đường chửi bới không ngớt. Triệu Vân chỉ hít sâu một hơi, La Sinh môn chủ có nói dối hay không hắn không biết, bảo vật của nàng có ẩn giấu ở đây hay không hắn cũng không biết, nhưng Vân U Cốc này tuyệt đối là một cái bẫy thật sự. Những người đã tiến vào đây, không có người thảm nhất, chỉ có người thảm hơn, ngay cả đến giờ phút này, vẫn còn không ít người chưa tìm thấy. Bảo bối ở đâu vậy? Thương Khung nhiều lần mở miệng hỏi, đã bị thương thành cái dạng thảm hại này rồi, vẫn còn tâm trạng tìm bảo vật. Chủ yếu là không cam lòng, bị hành đến mức thê thảm như vậy, lại chẳng vất vát được gì, chẳng phải càng thêm ngượng ngùng sao? Năm sau Ma Quân sống lại, lại sẽ cho hắn một trận mắng nhức tơi bời, sao mà làm gì cũng không được chứ? Bảo bối ở đâu vậy? Đây cũng là điều các vị trưởng lão muốn hỏi. Mỗi lần nói lời này, bọn họ đều liếc nhìn Triệu Vân một cái. Triệu Vân khẽ lắc đầu, nhìn suốt cả một đoạn đường, cũng không thấy bóng dáng bảo bối đâu. Đây rõ ràng chính là một cái bẫy. Đó, có một người ở đó. Đi đến một nơi, Ma Gia Tam trưởng lão hô lên một tiếng. Đâu ai mù lòa, đều nhìn thấy cả. Là Phong Tế, ngày thường trầm mặc ít nói, như khúc gỗ mục, nhưng sau khi chúng huyễn thuật, lại đặc biệt hoạt bát, đang kéo một sợi dây leo, đu đưa xích đu ư. Cười đến ngây ngô khở dại. Có lẽ, bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng của hắn, cũng ẩn chứa một trái tim không yên phận. Để kỷ niệm khoảnh khắc này, đám lão già đều rất tự giác lấy ra tinh thạch ký ức, đàng hoàng chụp một bộ ảnh đầy đủ. Lát nữa sẽ cho Phong Tế xem, đừng có mãi giữ bộ mặt lạnh tanh như vậy nữa. Mọi người vừa đi vừa dừng. Mỗi khi đến một nơi, lại có một người được tìm thấy. Dù rất thê thảm, nhưng ít nhất không ai mất mạng. Khi nhìn sơn cốc này với thần trí thanh tỉnh, các cường giả đều đầy rẫy sự kiêng dè. Huyễn cảnh bao phủ sơn cốc, khó lòng phòng bị, ngay cả thiên võ cảnh, tiến vào đây cũng sẽ trúng chiêu thôi nhỉ. Thật sự đã đánh giá thấp La Sinh môn chủ, cũng quá giỏi tìm chỗ rồi, mất trọn 9 ngày, mới tìm đủ người. Người thì đã tìm đủ, nhưng Tiểu Kỳ Lân lại biến mất. Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ánh mắt đều kỳ lạ. Ngay cả Triệu Vân cũng vậy, là hắn đã thất thần ư? Hay là ý thức mơ hồ? Tiểu Kỳ Lân biến mất, hắn lại hoàn toàn không hề hay biết. Đi đâu rồi? Mọi người gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác, nhiều lần hô hoán, cũng không thấy Tiểu Kỳ Lân hồi đáp, cứ như một Kỳ Lân thánh thú, đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Không ai biết đã đi đâu, càng không biết Tiểu Kỳ Lân biến mất từ khi nào. Cứ ra ngoài trước đã. Triệu Vân cầm Bảo Liên Đăng, khiến liên hỏa cháy rực nhất. Đoạn đường này, vẫn coi như bình yên vô sự, an toàn đi ra khỏi Vân U Cốc. Đừng đi lung tung. Triệu Vân để lại một câu, rồi lại chui tọt vào sơn cốc. Đám người phía sau, nhìn nhau, sau đó là một tràng ho khan. Bọn họ những người này, dường như đều là kẻ kéo chân, vào tìm bảo bối, chẳng tìm thấy gì, còn suýt chút nữa bỏ mạng trong đó. Tiểu Kỳ Lân. Triệu Vân tay cầm bảo liên đăng, vừa đi vừa gọi. Vân U Cốc tĩnh lặng, không một tiếng động, càng không có Tiểu Kỳ Lân đáp lời. Đêm dần khuya. Trong sơn cốc, sương mù mờ ảo lại trôi nổi. Chính vì sự mờ ảo này, Vân U Cốc càng thêm một nét ý cảnh mộng ảo. Triệu Vân bước đi trong đó, tựa như đang dạo chơi trong mơ. Càng như vậy, bảo liên đăng trong tay hắn cầm càng chặt. Cầm chặt thì tốt. Cầm chặt thì an toàn. Hắn có võ hồn, sẽ không dễ dàng trúng huyễn thuật. Nhưng, cũng phải xem là huyễn thuật cấp độ nào. Nếu là cấp tiên, thì sẽ vượt trên võ hồn. Còn Tiểu Kỳ Lân, hẳn là miễn dịch huyễn thuật bẩm sinh. Tiểu Kỳ Lân có ở đó, ngay trong sơn cốc, chẳng qua, không dễ tìm lắm. Triệu công tử năng lực có hạn, nhưng Nguyệt Thần lại biết rất rõ. Tiểu đồ vật kia lại linh lợi quỷ quái, tìm bảo bối nào cũng trúng. Giờ phút này, nó đang ngồi xổm ở đó, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng còn liếm môi, có lẽ nhìn đến say mê, thậm chí tâm thần chìm đắm, hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới quên mình. Một kiện tạo hóa. Nguyệt Thần khẽ cười, trong khoảnh khắc thu mắt còn liếc nhìn ma giới của Triệu Vân. Đợi đi, ai đó sắp tỉnh rồi. Đợi đi, ai đó sắp bị ăn đòn rồi. Tiểu Kỳ Lân. Tiếng gọi của Triệu Vân không ngừng mấy ngày, hắn đã đi hết phần lớn Vân U Cốc này, nhưng càng đi càng choáng váng. Đến đây, hắn lại rút ra một kết luận khác, các vật trong sơn cốc cứ cách một khoảng thời gian lại dịch chuyển, tựa như rời non lấp biển, hoán đổi vị trí cho nhau. Từ đó có thể thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.